Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Kim Cương Minh Vương Chú. Phổ thông yêu loại, chỉ cần là thoát thú thân, hóa hình người, thực lực sẽ cùng nhân tộc đạo cơ, chỉ không có truyền thừa, chỉ có bản năng thần thông bọn chúng, phần lớn đều không địch lại thân mang pháp khí. Có rất nhiều pháp thuật luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mà đầu này yêu vật, hiển nhiên không phải như thế. Xông vào hậu viện đầu chọc đại hán, trên thân yêu khí nồng đậm, sát khí ngưng kết, vẻn vẹn chỉ là vừa hô, liền để Vân Thúc, Trương Diễn động tác vì đó một chậm, tiện tay ném một cái, càng làm cho Tôn Hằng đem hết toàn lực mới có thể đón lấy. Cái này yêu, tuyệt không phải hời hợt. Nhất là nó cái kia ném một cái, như Phật Đà ném tượng, nội uẩn lực lượng có thể nói kinh khủng, càng có một cỗ trấn áp vạn vật chi ý, để cho Tôn Hằng đao pháp nhiều lần bị quản chế, vô pháp thi triển hết uy năng, không phải là đối thủ. Trong lòng nghĩ lại, Tôn Hằng trên tay đã có động tác, hắn từ trên thân vô trần tử đến không ít đồ tốt. Chỉ lúc này có thể phái được công dụng lại là không nhiều. Mà trong đó có 3 tấm thần tiêu thiên lôi chú. Không cần tế luyện, liền có thể phát huy uy lực. Chỉ bất quá cần đạo cơ tu vi. Chỉ điểm ấy, đối với Tôn Hằng mà nói không là vấn đề. Hắn có huyết luyện chi pháp, có thể giảm xuống sử dụng yêu cầu. Lấy tinh huyết vi dẫn, dẫn động phù lục. Lúc này có 2 đạo linh quang bao phủ lại cầm sử đánh tới đại hán. Thần phù vi dẫn, lôi đình từ trước đến nay. Tí tách, chân trời đột nhiên sáng rõ. 2 đạo chói mắt lôi quang hóa thành phá núi chi nhận. Vặn vẹo lên chém về phía cái kia đầu chọc đại hán. Lôi đình tốc độ nhất là nhanh chóng, để cho người ta khó mà tránh né. Đại hán vọt tới trước bước chân dừng lại, nâng sử liền hướng phía cái kia 2 đạo lôi quang nghênh đón. Oanh, lôi đình chi quang sáng rõ, giữa sân đều là chói mắt bạch quang, làm cho không người nào có thể nhận ra bên trong tình huống. Keng, giữa bạch quang, một cái mơ hồ bóng người dừng lại vật trong tay, thân thể chấn động, đã là tán đi tràn ra ngoài lấp lóe lôi đình. Đối mặt lôi đình chi uy, đại hán càng là lông tóc không thương. Mà lúc này, Tôn Hằng hướng về sau ném ra thần tiêu thiên lôi chú, cũng phá vỡ tầng kia hắc quang, đánh vào lôi thôi đạo nhân ốc xá bên trên. Oanh, vốn là rách nát ốc xá, thế nào bù đắp được ở lôi đình chi uy, lúc này vỡ vụn ra, càng có ánh lửa cháy hừng hực. Người nào dám tới trêu chọc Lý Mỗ? Một đạo kham nhiên linh quang từ cái kia mảnh hỗn loạn chỗ xuyên ra, giữa trời khẽ quấn, đã đem tầng kia hắc quang chảm diệt. Tiền bối, Vân Thúc biến đổi ngự sử phi kiếm đối địch, một bên cuồng hống, có yêu vật, chúng ta vô pháp, chỉ có thể như vậy mới có thể thông chi tiền bối. Vừa rồi mấy người lúc đối địch đều thử thăm dò thông chi Lý Toàn Nhất, thế nhưng lại đều không thể làm gì được tầng kia hắc quang. Biết rõ, linh quang bên trong Lý Toàn Nhất liếc nhìn toàn trường, không khỏi rên lên một tiếng, nguyên lai là đầu hổ yêu, thật lớn mật. Lúc này, Tôn Hằng cũng cùng cái kia hổ yêu chính diện đụng vào nhau. Ăn ta một sử, đại hán cẩn thận sử đánh tới, 2 tay một thẳng, liền như vậy hoành bình đánh tới. Hô, trọng sử đánh tới, 4 phương thiên địa chi lực lại cũng vì đó đi theo. Tôn Hằng chỉ cảm thấy thân thể mình trầm xuống, pháp lực vận chuyển cũng thay đổi không lưu loát lên. Đại hán sử pháp hùng hồn bá đạo, càng có cỗ hơn trấn áp vạn vật chi ý, giống như sơn loan lật úp, uy thế mênh mông. Đối mặt cái này đối diện một sử, cho dù là Tôn Hằng, lại cũng sinh ra một cỗ muốn tránh cũng không được cảm giác. 2 mắt sáng lên, Tôn Hằng không chỉ có không có kinh sợ, thậm chí còn ở trong lòng khen một câu, tốt xử pháp, cái này xử pháp, không chỉ hóa phức tạp thành đơn giản, uy thế nội tàng, còn có dẫn động thiên địa chi lực, trực kích thần hồn chi diệu, đổi lại người khác ở đây, sợ là còn chưa lấy lại tinh thần, liền đã mệnh tang đối phương trọng xử phía dưới, bực này công pháp, chính là pháp võ kết hợp mà thành, luận đến chỗ tinh diệu, xa không phải trên thế giới đơn thuần võ kỹ có thể so sánh. Âm lôi đao, Tôn Hằng cầm đao nơi tay, đối mặt đại hán càng là không lùi mà tiến tới, lấy hắn võ đạo tông sư nhãn lực, tất nhiên là xem rõ ràng, đối phương xử pháp lúc này mới vừa vặn bày ra, vừa lúc khí thế yếu nhất thời điểm, nếu như là lúc này lui lại, lẫn nhau khí cơ dẫn dắt, xử pháp lại không kiềm chế, nghênh đón nhất định là khó mà chống cự truy sát. Thiên lôi có lôi động cửu thiên nói đến, mà Tôn Hằng âm lôi đao, lấy nhưng là đại địa âm lôi chi ý, chỉ bất quá đến hắn cảnh giới cỡ này, đao pháp sớm đã có thể làm được âm dương trao đổi. Đao pháp mở ra, trên người hắn uy áp đã đánh tan ra, nhưng nghe bình địa một tiếng sấm rền vang lên, một dải lôi hỏa đã dọc theo đao quang, giữa trời nổ tung. Mỗi một đoàn lôi hỏa nổ vang, đều sẽ để cho đao kia nhanh gia tăng một bậc. Đao quang đột nhiên chạm, càng là nhanh chóng đến điểm nhanh, thậm chí nhanh đến, để cho đối diện hổ yêu trong lòng đột nhiên co rụt lại. Này, hổ yêu lồng ngực nhấp nhô, miệng phun lôi âm, đồng thời xử pháp biến hóa, mang theo một phương thiên địa chi lực, ngăn ở trước thân, keng. Một tiếng vang thật lớn, tại trong đình viện vang lên, Tôn Hằng thân hình chấn động, đã là thẳng bay ngược trăm thước, và sụp một chỗ tường viện, ngã nhào trên đất, luận đến thực lực, lúc này hắn cùng đối phương rốt cuộc chênh lệch một cảnh giới. Mặc dù ỷ vào đối với nắm bắt thời cơ chi diệu, đánh gãy đối phương tiết tấu, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia hổ yêu. Cũng là bạch bạch bạch liền lùi mấy bước mới cắn răng dừng bước lại, hai tay run rẩy, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Hảo tiểu tử, hảo đao pháp, câu này tán thưởng lại không phải hổ yêu mà xuất, mà là đến từ Lý Toàn Nhất. Trong miệng tán thưởng, trên tay hắn cũng không phải không có động tác, chỉ gặp tay áo mở ra, kiếm chỉ điểm ra. Mấy đạo lá bùa đã là liền một mạch xuyên ra, âm phù kiếm, chảm, lá bùa phá không, không gió tự cháy, lập tức hóa thành từng đạo âm lãnh kiếm quang. Bỗng dưng chém ra, kiếm thức lăng lệ, tinh tế như tơ, còn có không gì không phá năng lực. Két, chỉ gặp âm phù kiếm cùng hổ yêu trong tay trọng sử đụng vào nhau. Lúc này phát ra chói tai thanh âm. Kiếm quang sau đó, hổ yêu lần nữa rút lui mấy bước, nhưng hắn trong lòng bàn tay trọng sử, lại là lông tóc không tổn hao gì. Bảo bối tốt, Lý Toàn Nhất hai mắt khẽ động, lại là không ngờ tới. Đầu này hổ yêu lại có một thanh có thể nói cao cấp pháp khí. Âm dương kiếm phù, xuất, tay áo run run, lại là mấy đạo lá bùa y theo tự bay ra. Hóa thành luân chuyển không ngớt kiếm quang, hướng hổ yêu chém tới, đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, có khác pháp thuật thi triển, chỉ gầm lên giận dữ, lại là đánh gãy hắn động tác, chỉ gặp cái kia hổ yêu hai chân đạp địa, bụng nhấp nhô, miệng lớn đột nhiên mở ra, hống, to lớn, vang dội tiếng hổ gầm bình địa mà lên, cuồng bạo sóng âm. Giống như một tảng đá lớn rơi vào yên lặng mặt nước. Xung quanh đột nhiên bùng nổ lên vô số gợn sóng. Gợn sóng, sóng âm chỗ qua, giữa sân lẫn nhau đan vào khí cơ lúc này vỡ nát. Thiên địa linh khí càng là một mảnh hỗn loạn. Âm dương kiếm phù còn chưa kiến công, đã băng tán, ở vào phía sau Vân Thúc, Trương Diễn hai người, pháp y linh quang trong nháy mắt mẫn diệt. Hai mắt ngốc trệ, càng là trực tiếp thất khiếu chảy máu, vài mất sạch mệnh, lục đinh lục giáp, xuất, bá, Lý Toàn nhất pháp quyết biến đổi, mấy trượng lá bùa bỗng dưng mở ra, hóa thành đạo đạo hư ảnh, đem hắn bao phủ ở bên trong, cuồn cuộn sóng âm va đến, lúc này tại cái kia hư ảnh bên trên xô ra vô số đạo gợn sóng, kéo dài không thôi, mà đổi thành một bên, Tôn Hằng động tác, lại là để cho Lý Toàn nhất lông mày nhíu lại, trong lòng lần nữa một quái lạ, đã thấy Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, thiên đao bay múa quanh người, vũ động bên trong thân đao run rẩy, như trầm thấp tiếng long ngâm cách xa vang lên, đao rít âm thanh mặc dù không lớn, càng không cách nào cùng hổ yêu thét dài so sánh, nhưng lại vừa đúng cùng đột kích sóng âm tan rã, thái ất kim đao phù, chảm, ngũ linh khốn pháp phù, chói, thần tiêu thiên lôi chú, xuất, được lục đinh lục giáp bảo vệ, Lý Toàn nhất lại không lo lắng, trong lòng bàn tay ấn quyết biến hóa, từng đạo uy năng cường hãn phù lục liền một mạch tuôn ra. Chỉ gặp giữa sân kim quang bảo chảm, ngũ sắc vầng sáng dây dưa, càng có tiếng sấm vang rền, hướng cái kia hổ yêu cùng nhau tiến lên, thiên phù tông, lấy thế thiên chi lệnh, hiệu lệnh chư phương viên lực lượng làm tên, tông môn ghi lại có thiên phù 7 viên, nơi phù 19 tấm, âm dương, ngũ hành phù lục 36 cuốn, cơ hồ hàm cái thế gian vạn vật, chỉ lấy phù lục số lượng luận, có thể nói giới này đệ nhất. Chỉ cần cho thiên phù tông đệ tử nhất định thời gian thi triển phù lục, vượt cấp giết địch tuyệt không phải vấn đề. Giống như lúc này, cái kia kinh khủng chi uy hội tụ tại chỗ, coi như Tôn Hằng thực lực hoàn hảo thời điểm, cũng muốn tránh né mũi nhọn, nhưng cái kia hổ yêu, đối mặt đột kích thế công, càng là không tránh không né. Bành, trọng sử ngừng lại địa. Hổ yêu chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, nguyên bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại cũng biến mềm mại lên, một đôi hung quang lộ ra ngoài con mắt, càng là kham nhiên minh duệ, giống như kim cương bảo ngọc một dạng thuần túy bất hủ. Ông ma ni bái mễ hồng, hổ yêu miệng tụng chân ngôn, quanh người lúc này Phật quang đại thịnh, càng có chân ngôn hiện hình. Vòng quanh người xoay tròn, nhu hòa kim quang như là nước chảy tuôn ra thân tượng tuần mấy trượng. Kim quang chỗ đến, tất cả linh quang nhao nhao băng tán, tan rã, đều không ngoại lệ. Cái này Phật quang, càng là bá đạo đến không cho một chút ngoại vật, không có chút nào Phật môn dung nạp vạn linh từ bi chi ý. Lục tự chân ngôn, phía sau Trương Diễn lung la lung lay đứng người lên, hai mắt ngốc trệ nhìn trước mắt Phật quang. Cái này sao có thể? Kim cương minh vương pháp chú, lôi thôi đạo sĩ Lý Toàn nhất càng là hai mắt trừng trừng. Trong miệng cắn răng gầm nhẹ, pháp tướng tông hộ pháp thần thông. Thế nào, làm sao lại xuất hiện tại một đầu hồn thân sát khí hổ yêu trên thân? Kim cương minh vương. Tại trong Phật môn là Phật, Bồ Tát một loại biến hóa thân, chủ phẫn nộ uy mãnh, hàng phục yêu ma, nhất là hung ác, két, két, đột ngột, tại cái này Phật quang bao phủ thời điểm, tiền viện đột nhiên đất rung núi chuyển, lay động không ngớt, càng mơ hồ có gầm thét truyền đến, không được, hổ yêu biến sắc, cũng không lo được để ý tới trước mặt mấy người. Nhấc lên trọng sử, liền hướng phía trước viện vọt lên. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ nồng đậm âm u khói đen từ trước điện đánh vỡ gạch ngói vụn, xông lên tận trời. Hống, không lý trí chút nào giống lên một tiếng. Theo sát phía sau, lập tức liền thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh từ cái này đại điện bên trong xuyên ra, đại thủ hung hăng vỗ, trực kích cái kia hổ yêu mà đi. Kẹt, nhưng nghe một tiếng vang trầm, không trung có máu tươi dâng trào, mới vừa rồi còn đại triển thần uy hổ yêu, càng là được bóng đen kia một trường vỗ phi hậu viện, thân xương gãy rách, trong miệng phun máu không thôi. Đại vương, đi. Hổ yêu mạnh chống đỡ đứng người dậy, được một cỗ âm phong bao lấy, hướng về sau phương viên độn đi, mà những người khác cũng không có lòng để ý tới nó. Từng cái sắc mặt âm u bất định nhìn xem cái kia trong bóng tối từng bước một đạp tới bóng đen. Bóng đen kia hồn thân thi khí, hung sát chi khí bao phủ toàn bộ chùa miếu. Hắn uy thế, xa so với hổ yêu mạnh quá nhiều. Tôn Hằng hai mắt lấp lóe, đột nhiên thân hình nhoáng lên, hướng về sau độn đi. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lý Toàn Nhất giận dữ, lúc này lại còn có người thừa dịp loạn đào tẩu. Các vị trước ngăn chặn một chút, ta đi trước thăng hạ cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.